Nếu như ta nói nên tiếp tục giữ lại, điều này chứng tỏ ta là kẻ chống lại gia tộc Hoa Tulip. Nhưng, nếu như ngươi muốn thăm dò lập trường của ta, những lời như vậy cũng nên gặp mặt kín đáo mà hỏi. Nơi công cộng như thế này thì sao có thể nói sự thật? Trong lòng Camille Siro ngầm lắc đầu. Tiều hoàng đế tuy có vài phần thông minh, nhưng xem ra trên chính trường còn rất ấu trĩ a. Camille Siro là loại người nào? Hắn đã ngồi tại vị trí này mấy năm, lại được lão tể tướng đích thân rèn luyện, dần dần đã biến thành một tên vô cùng giảo hoạt. Sao có thể dễ dàng tỏ rõ lập trường của mình? Suy tư một lúc, hắn hàm hồ nói bệ hạ. Tổng đốc hành tỉnh Norin đối với việc này cũng chưa có báo cáo. Về phía quân bộ thì trong thời gian sư đoàn này đóng tại địa phương thì cũng không phát hiện điều gì dị thường. Đó cũng không phải là một kiểu trốn tránh, mà ẩn chứa ý tứ rất rõ ràng là ngươi tự mình quyết định đi. Bất quá! Dường như tiểu hoàng này không hiểu ám thị của Camille Siro. Bộ dáng lại có phần thiếu kiên nhẫn Camille Siro. Ta hỏi ý tứ của ngươi. Ngươi thân là quân vụ đại thần, ta hy vọng có thể nghe được kiến nghị từ ngươi. Ngươi thấy cần tiếp tục giữ sư đoàn này tại hành tỉnh Norin hay thấy nó không còn ý nghĩa? Trong lòng Camille Siro có chút nổi cáu. Đây là ý gì? Ép ta? Ngươi thân là hoàng đế, ngươi không nói thì sao ta có thể tỏ thái độ đây? Cái sư đoàn này cuối cùng là đi hay ở, quả thực ngươi muốn làm gì thì hãy ám thị cho ta. Ngươi một chút đều không đưa ra, hỏi ta làm sao nói lên lời. Thân là thần tử, phải phán đoán tâm tư của quân vương, nhưng ít ra ngươi cũng phải cho ta một cái ám thị. Chẳng lẽ trong lòng Camille Siro chợt nghĩ tiểu hoàng đế này không thích ta? Sau khi thân chính đích thân nhiếp chính liền muốn đổi quân vụ đại thần, nên mới gây khó dễ. Nhìn lại ánh mắt bệ hạ đối với mình đơn giản, không chút phiền muộn, trong đó cũng không chứa thêm ý gì. Bất đắc dĩ, trong đầu Camille Siro xoay nhanh một ý niệm. Chỉ có thể phỏng đoán ý tứ của tiểu hoàng đế này là vô duyên vô cớ tự nhiên lại nhắc tới sự kiện này. Chẳng lẽ tiểu hoàng đế muốn đem sư đoàn kia trở về? U, V, K, W, W, M. Nếu như hắn muốn cái sư đoàn này tiếp tục ở lại thì cũng không tự nhiên mà hỏi tới vấn đề này. U, V, K, W, W, M. Chắc là như vậy. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Camille Siro mới ho khan một cái, cẩn thận nói bệ hạ. Theo ý của ta, hiện nay phòng tuyến phía bắc của đế quốc đang chiến tranh, quân đội chính quy cũng không quá nhiều. Cái sư đoàn này nếu như có thể, ý ngươi là điều về, đúng không? Sạc lơ không nhịn được, nhíu mày nhìn Camille Siro, rồi bỗng nhiên lên mặt Camille Siro đại nhân. Ngươi thân là quân vụ đại thần, ta hy vọng ngươi có gì thì nói đó, không nên cùng ta tới lui lui dài dòng. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi trả lời loanh quanh cả nửa ngày mới nói rõ ràng. Ý ngươi không phải là điều về sao? Một câu có thể nói rõ ràng, hà tất phải nhiều miệng lưỡi. Trong lòng Camille Siro tức đến hộp máu, chỉ có thể cúi đầu liên tục vâng lời. Trong lòng hắn thầm mắng tiểu hoàng đế này hoặc là có tâm chỉnh ta, hoặc là nhìn qua hắn tưởng như thông minh, thực sự thì lại giống như bao cỏ khô, một điểm chính trị cũng không thông. Nhìn quân vụ đại thần dưới mắt được chính mình giáo huấn, trong lòng sạc lơ liền sinh ra một cổ đắc ý. Đây mới chính là cảm giác hoàng quyền. Đây mới là khí thế nắm đại quyền a. Đây mới chân chính là tư vị của hoàng đế. Thực ra hắn cũng không có lòng chỉnh Camille Siro. chỉ thuần túy liên tưởng tới một vài sự tình. Thuận miệng hỏi. Sau đó không do dự phát tiết tính tình. Ẩn sâu bên trong nội tâm, hắn muốn mô phỏng uy phong của phụ thân trước mặt thần tử lúc sinh tiền. Đối với tiểu hoàng đế mà nói, trong lòng hắn biết rõ mình nhỏ tuổi, lo sợ các đại thần xem thường bản thân nên muốn mượn cơ hội này để lập uy. Mà hiện tại địa vị của Camille Siro so với những kẻ khác cũng đã được tính là cao. Tự nhiên hiệu quả mà tiểu hoàng đế mong muốn lại được tăng gấp đôi. Nếu như quả thực Camille Siro biết được tâm tư này thì chỉ sợ sẽ phải hộp máu đương trường. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ còn nữa. Mắt thấy Camille Siro muốn lui về. Tiểu hoàng đế mở miệng gọi lại còn một việc nữa. Camille Siro đại nhân. Ta cảm thấy sư đoàn kia không nên quay về. Rốt cuộc. Sạc lơ suy tư một hồi. Lại không nghĩ ra cái gì. Chỉ có thể hàm hồ nói rốt cuộc đây cũng là quyết định của phụ thân ta. Ta sẽ không thay đổi nó. Camille Siro cảm thấy hôm nay mình trở về sẽ phải uống mấy chén trà hạ hỏa. Ngươi thấy không cần thay đổi thì còn hỏi ta làm gì? Trêu đùa ta ư? Lễ nghi đại thần. Cuối cùng tiểu hoàng đế cũng bỏ qua cho Camille Siro về chuyện liên quan đến tang lễ của tiên vương. Ngươi còn gì để nói không? Lễ nghi đại thần vội vã nói không có. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, vậy chuyển danh sách thành viên dự tang lễ lên để ta xem. Sạc lơ nhíu mày nói ta nhớ theo quy định. Các công tước và quý tộc đều phải tham gia nhưng công tước Hoa Tulip lại không có mặt. Lại là câu hỏi về công tước Hoa Tulip. Lễ nghi đại thần có chút toát mồ hôi, vội nói bệ hạ. Công tước Hoa Tulip hiện đang lĩnh binh tại phương Bắc quân vụ rận rộn, chỉ sợ hắn không cách nào thoát thân ra được. Chiếu theo thông lệ của đế quốc thì thống soái lĩnh binh bên ngoài có thể. Không cần. Sạc lơ ngắt lời hắn. Lắc đầu nói cảm tình của lão sư và phụ thân rất sâu đậm. Ngươi lập tức viết một văn kiện. Triệu hồi công tước Hoa Tulip trở về đế đô tham dự tang lễ. A! Lễ nghi đại thần thốt một tiếng. Liếc vội Camille Siro như thầm đánh tiếng đang có chiến sự. Đem thống soái tiền tuyến điều về đế đô để tham dự tang lễ. Chẳng may tiền tuyến xảy ra chiến sự, không còn sĩ quan chỉ huy tối cao thì làm thế nào? Đây là chuyện của quân đội, quân vụ đại thần nhà ngươi mở miệng đi. Trong lòng Camille Siro lúc này như bốc hỏa, cố gắng mở hai mắt, miệng ngậm chặt như không muốn nói chuyện. Những kẻ khác đều im hơi, không ai muốn mở miệng lúc này. Tiểu hoàng đế muốn cái gì đây? Vào thời khắc này lại muốn triệu tập Đỗ Duy trở lại không quản chiến sự tại ngàn dặm xa xôi. Chẳng lẽ muốn thừa cơ này để tước binh quyền của công tước Hoa Tulip? A, muốn xuống tay với công tước Hoa Tulip? Sắc mặt người người đều kinh nghi. Vậy, bệ hạ. Cuối cùng, một lão thần của quân bộ cũng mở miệng. Không nhịn được mà hỏi một câu tại chiến tuyến đông bộ. Phải chăng người muốn lập một vị thống soái lâm thời để chủ trì đại cuộc? Không cần dùng. Sạc lơ lắc đầu dứt khoát. Trong lòng Camille Siro cũng rất nghi hoặc tiểu hoàng đế muốn động thủ. Lúc tan hội, Camille Siro thấy. Nếu như quả thực muốn động thủ thì sau khi tan hội, tiểu hoàng đế sẽ triệu kiến riêng mình để thương nghị người tiếp nhận vị trí thống soái đông bộ của Đỗ Duy. Hắn cố ý lê chân nán lại sau cùng, phán đoán là tiểu hoàng đế sẽ mở miệng gọi mình lại. Nhưng hắn chờ cả nửa ngày vẫn không nhận được tín hiệu. Khi hắn quay người lại nhìn thì thấy tiểu hoàng đế đã mang theo người nhanh chóng ly khai về phía sau cung điện. Camille Siro cười khổ, trong lòng thất vọng, cảm thấy bực bội. Nhịn không được ngửa cổ lên trời thầm than, là ta hồ đồ. Hay là tiểu hoàng đế hồ đồ. Cả quá trình diễn ra hội nghị đó, rất nhanh đã đến tai tiểu công chúa Karina. Sau khi nghe, Karina nhíu mày không nói, trầm mặt thật lâu rồi lại than thở. Điện hạ, người không đi gặp bệ hạ sao? Cung nữ Lam Lam thấp giọng hỏi một câu. Không gặp, Karina cười khổ, anh ta. Hắn dường như có chút quá kích động, trong lúc đại hội đã chỉnh Camille Siro để lập uy. Thực ra làm như vậy là không sai, nhưng lời nói lại sai rồi. Không nên động đến sự tình quân đoàn đồn trú tại Tây Bắc. Chuyện này quá mức nhạy cảm. Sau đó lại nói triệu hồi lão sư về đế đô để tham dự tang lễ. Ta thấy hắn thực ra cũng không có thêm ý gì. Nhưng rơi vào tai kẻ khác cùng với sự tình sư đoàn Tây Bắc kia khiến cho lòng người suy đoán bất thường. Chẳng qua được. Mặt ngoài thì khiến bọn họ sinh nghi, a, anh của ta rốt cuộc mới vừa thân chính lại làm sự tình trở lên trầm trọng. Cũng khó trách. Lam Lam bỗng nhiên cười một cái, chẳng qua cũng tốt. Công tước Hoa Tulip trở về đế đô. Người không phải được gặp lão sư sao? Karina lại không tỏ vẻ cười vui như bình thường. Khuôn mặt nhỏ lại đầy vẻ lo âu lúc này. Kỳ thực ta không hy vọng lão sư trở lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 878 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 878 tính toán. Ở ngoài bên trong cung điện, không khí toàn mùi trầm hương. Đây vốn là sản vật Nam Dương. Sau khi đốt lên có tác dụng xua đuổi côn trùng. Thư giãn đầu óc sạc lơ, nửa ngồi nửa nằm trên ghế. Trên bàn trước mặt hắn là một bình rượu ơn ánh màu hổ phát. Ánh mắt hắn mông lung nhìn về phía trước, nữ hầu qua tuyển chọn tỉ mỉ lúc này đều đang xếp hàng trước mặt hắn. Toàn bộ bọn họ đều là thiếu nữ 17-18 tuổi. Chính là độ tuổi xinh đẹp nhất. Nhưng lúc này họ không mặc trang phục đẹp đẽ, ngược lại đều mặc một thân áo da gọn gàng, lộ ra nửa đùi. Mỗi người đều cúng mái tóc dài lên cao, hoặc buộc phía sau, hoặc búi tóc kiểu nam. Áo da của họ đều là trang phục võ sĩ. Bất quá tay áo cùng cổ áo hơi rộng hơn, lộ ra một phần bộ ngực dưới chân mang uổng da. Eo đeo trường kiếm, mấy cô gái mang trang phục võ sĩ này đứng trước mặt sạc lơ. Mặc cho tiểu hoàng đế nhìn tới nhìn lui. Vẫn cố ý làm ra một bộ dạng lạnh lùng, sạc lơ tự hồ có chút say. Ánh mắt tán loạn nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng dừng lại trên người cô gái thứ ba. Cô gái này khuôn mặt cũng tính là thanh tú. Chẳng qua trong ánh mắt ẩn chứa vài phần kiêu ngạo, tướng mạo nàng không phải là đẹp nhất. Nhưng ánh mắt của sạc lơ dừng lại ở đó. Sau đó hắn ngót tay người. Qua đây thấy mình được hoàng đế chọn lựa. Cô gái này trong lòng vui mừng. Đi tới quỳ bên sạc lơ. Ngẩng đầu nhìn lên, sạc lơ nhìn cô gái này từ đầu đến chân. Ánh mắt lóe lên mấy phần nóng bỏng. Sau đó vươn tay khiêu dưới cằm cô gái. Cắn môi thấp giọng nói. Ngươi có nghe lời ta hay không? Cô gái này hơi ngẩn ra. Nhưng vội làm theo phản ứng. Nhìn vào mắt hoàng đế. Nỗ lực nở nụ cười. Dùng giọng nói ôn nhu nhất nói, bệ hạ ta. Nàng quả thật cũng tính là xinh đẹp. Khẽ cười một chút. Ánh mắt trông như nước mùa xuân. Cũng đủ khiến nhiều người ngẩn ngơ, nhưng ai ngờ. Sạc lơ vừa thấy nàng cười. Ánh mắt đen nóng bỏng tức thì lạnh đi. đột nhiên dùng sức đẩy nàng ra, chỉ vào mặt nàng quát hỗn trướng. Ngu xuẩn! Ai cho phép ngươi cười? Ai cho phép ngươi cười cô gái bị hắn đẩy ngã? Vẫn chưa biết mình làm sao mà chọc giận vị bệ hạ này. Vẫn nỗ lực miễn cưỡng cười nói bệ hạ ta sạc lơ vừa nhìn thấy nàng cười. Tức thì càng nổi giận. Đột nhiên hắn nhảy dựng lên đá nàng một cái ngã xuống đất. Chưa hết giận còn mắng thêm vài câu ai bảo ngươi cười. Không được cười. Không được phép cười hắn vừa mắng. Vừa quyền đấm cước đá. Không chút thương hoa tiếc ngọc mà ra tay đối với cô gái này tuy hắn còn nhỏ. Quyền cước cũng chả có bao nhiêu khí lực. Nhưng một cô gái trẻ thì cũng chả thể chịu được nhiều. Do đó chỉ chốc lát nàng đã kêu đau nhưng sạc lơ là hoàng đế chí tôn. Cô gái tuy thấy hắn đánh cũng chỉ có thể thu người lại. Đừng nói là phản kháng, ngay cả trốn tránh cũng không dám, chỉ có thể mặc cho đối phương đánh đập. Khuôn mặt thanh tú nhanh chóng đã bị tàn phá. Máu chảy ròng ròng. Trong mắt đẫm lệ nhìn sạc lơ đánh một lát. Cuối cùng mỏi mệt ngã xuống thở dốc. Nhìn ánh mắt nhu nhược yếu đuối của nàng càng nổi giận không được khóc. Không được phép khóc vì tiểu hoàng đế biến thái này. Vừa không cho cười vừa không cho khóc. Khiến cô gái hoàn toàn ngây ra. Cũng không biết mình đã chọc giận hắn thế nào không giống. Một chút cũng không giống sạc lơ phản phất trong lòng vô cùng buồn bực. Hung hăng cầm bình rượu tu ừng ực. Lại trừng mắt nhìn cô gái này một cái cười nhu tình. Nàng sao có thể cười yếu đuối như thế? Còn khóc? Khóc cái gì? Nàng kiêu ngạo như vậy, dù thế nào cũng không khóc cho an. Sạc lơ càng nói càng tức cuối cùng hắn ném bình rượu xuống đất vỡ tan. Hắn chỉ tay vào cô gái trên mặt đất cúp. Cúp cho ta sau đó hắn lại chỉ vào những người còn lại càng phẫn nộ hơn toàn bộ cúp hết cho ta. Cúp sạc. Đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa. Toàn bộ cúp hết cho ta một đám thiếu nữ bị dọa sát mặt tái nhợt, nào dám lưu lại, vội chạy đi. Ngay cả cô gái trên mặt đất cũng bị hai người hầu kéo đi. Vừa đi vừa khóc lóc ủy khuất sạc lơ ngồi ở trên ghế. Ánh mắt mơ hồ. Vẫn thì thào liên tục không giống. Một chút cũng không giống bên trong cung điện lúc này còn mấy người hầu. Có điều hoàng đế bệ hạ vừa nổi điên xong ai còn dám xen vào. Sạc lơ ngồi không càng bực hơn. Hắn thở dốc lấy tay lần mò một chút lại nhớ ra bình rượu bị mình đập vỡ rồi tức thì gầm lên rượu đâu. Các ngươi mù hay bị ngu vậy? Đi lấy rượu đến đây người hầu bị quát mắng. Vội vã chạy đi sau một lúc. Sạc lơ lại nghe thấy tiếng bước chân truyền tới. Cũng chẳng ngẩng đầu lên tức giận nói mang chai rượu mất nửa ngày. Các ngươi toàn là một lũ ngu quát mắng xong rồi. Lại nghe phía trước có một thanh âm ôn hòa bệ hạ sạc lơ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một người trung niên tướng mạo thanh tú. Một thân trang phục quý tộc chuẩn mực đứng trước mặt mình. Có điều ánh mắt của người này lại phản phất thâm trầm sạc lơ nhíu mày nói bá tước côn tra người đến chính bá tước côn tra. Tộc trưởng gia tộc của Vương Phi Đê Si. Côn tra nhìn biểu tình thất thần của tiểu hoàng đế. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó nở nụ cười ôn hòa. Chậm rãi đưa tới một bình rượu sạc lơ đoạt lấy. Uống liền một ngụm. Sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn côn tra bá tước côn tra. Sao ngài lại ở đây bệ hạ? Ta vừa đi gặp Vương Phi Đê Si. Tiện đường tới vấn an ngài côn tra thông dong trả lời. Phản phất không để ý đến giọng nói của sạc lơ đầy bực tức dù sao người này cũng là trọng thần đế quốc. mà Vương Phi Đê Si cũng là một trong các thê tử của phụ thân. Lại còn tướng quân An Bai cũng là trụ cột đế quốc, Sạc Lơ cũng đành nén phiền nhẫn nại lạnh lùng nói: a, ngài về đế đô khi nào vậy? Chắc hẳn cũng tham dự lễ tang lần này hả? Đúng thế, Côn Tra bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói: ta đã đi gặp Vương Phi Đê Si. Tâm tình của nó đau thương, nên ta cũng không tiện gặp. Mà bây giờ cả điện hạ tự hồ tâm tình cũng không tốt. Sạc Lơ hừ một tiếng, không thèm cấp cho Côn Tra chút mặt mũi nào, dù sao hắn cũng là do vương hậu sinh ra. Đối với chuyện phụ thân lấy thêm vợ trẻ tuy không nói gì, nhưng trong lòng đã không thích Vương Phi Đê Si rồi. Húng hồ là Côn Tra. Chẳng qua Côn Tra cũng không đến mức đáng ghét quá. Ít nhất vài lần tiếp xúc đều phi thường cung kính mình. Hồi trước khi còn là hoàng đế hữu danh vô thực, Côn Tra vẫn giữ thái độ cung kính hết mực với mình theo đúng lễ phép. Sạc Lơ không khỏi phát cáu những đại thần đế đô kia. Lúc gặp mặt mình nhìn thì cung kính, nhưng ánh mắt vẫn coi mình như trẻ con. Nghĩ tới đây, Sạc Lơ lại nhìn Côn Tra thêm một lần. Thấy ánh mắt đối phương thành khẩn, miễn cưỡng nói: ngươi tới đây có việc gì? Cũng không có việc gì lớn, Côn Tra khẽ cười, lại quỳ xuống lấy bình rượu trong tay Sạc Lơ cầm lên rót một ly đưa cho hắn. Chậm rãi cười nói: chẳng qua nhìn bệ hạ trong lòng bực bội, ta nghĩ có thể giúp ngài chia sẻ ưu sơn. A U Nương Hơn Y. Đối phương chủ động rót rượu cho mình, Sạc Lơ lại cảm thấy sảng khoái. Đại thần khác lúc thấy mình uống rượu luôn nói cái gì là tuổi trẻ không nên phóng túng hự. Xem ra Côn Tra càng lúc càng thấy thuận mắt chia sẻ ưu sầu. Sạc Lơ cười tự giễu: âu lo của ta, ngươi không chia sẻ nương ờ y cưng ờ nương tê rơn a. Cười thần bí khó nói: có lẽ ta có biện pháp đấy. Ngươi có biện pháp gì? Sạc Lơ không tin, lạnh lùng hỏi một câu bệ hơn. A cưng ờ nương tê rơn a. Tiến lại gần thì thầm: ngài không cần gấp, trước hết nhìn đồ vật ta mang tới đã. Nếu không thấy hài lòng, khi đó đuổi ta đi cũng không muộn a. Nương ờ y xong. Không để ý ánh mắt Sạc Lơ đầy nghi hoặc, Côn Tra vỗ tay hai cái bốp bột. Sau đó từ phía cửa cung, một bóng người chậm rãi tiến đến. Lúc tới cửa thì vệ cung đình đang muốn ngăn cản. Côn Tra nhìn Sạc Lơ một cái, Sạc Lơ hừ lạnh, vung tay bảo thị vệ nhường đường khi người đó tới gần. Nét mặt Sạc Lơ mới lộ ra một tia kinh ngạc. Người tới là một thiếu nữ. Nàng có vóc người thon dài, tướng mạo thanh tú, đặc biệt là đôi mi dài mảnh, thiếu vài phần nhu mì nhưng tăng thêm mấy phần thần bí lạnh lùng. Sống mũi thẳng tắp, khóe miệng hơi cong, có vài phần kiêu ngạo. Nàng chỉ chừng 16-17 tuổi, nhưng không mặc váy, ngược lại mang một bộ quần áo võ sĩ màu đen, bên trong bọc giáp nhẹ, bên mình đeo trường kiếm, bao tay bằng bạc, dưới chân mang uổng kỵ sĩ, tóc cắn ngắn. Nàng tới trước mặt Sạc Lơ, cũng không hành lễ, ngược lại cố ý nang đầu. Sạc Lơ vừa thấy người này, tức thì ngây dại, không tự chủ trợn tròn mắt, bởi vì cô gái trước mặt cùng với mua xe trong trí nhớ của mình giống nhau tới 5-6 phần. Quả thật, nếu so về tướng mạo, cô gái này tuyệt không theo kịp mua xe. Dù sao gia tộc Listeria xinh đẹp đệ nhất thiên hạ, Mô-xe có mặc quân trang đi nữa cũng hơn vô số cô gái khác, chỉ là cô gái này vừa kiêu ngạo, vừa lạnh lùng. Ẩn ẩn có chút giống Mô-xe. Sạc lơ vừa thấy, tức thì ngây ngốc mông luôn. Phản phất như Mô-xe đang đứng đó, dùng ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng nhìn mình, thậm chí còn ẩn ẩn chút xem thường, giống như tối hôm đó nàng cự tuyệt mình côn tra khẽ trộm nhìn biểu hiện của hoàng đế. Âm thầm đắc ý, xem ra mình đặt đúng cửa rồi. Côn tra cũng rất rõ ràng, gia tộc mình chỉ là phú hào một phương mà thôi. Dựa vào đê si giữ hoàng thất, an bài nắm quân quyền mới nổi lên được, đặc biệt là lúc này. Thần hoàng tử vừa qua đời, gia tộc Hoa Tulip chưa có động tĩnh gì. Nếu lúc này thừa cơ nắm lấy tâm lý tiểu hoàng đế, hừ, nói đến suy đoán tâm tư, còn ai dám so với côn tra ta. Tiểu hoàng đế thích Mô-xe cũng không nhiều người biết, nhưng côn tra lại biết. Lần yến tiệc đó, chính mắt hắn chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối. Hơn nữa, Vương Phi Đê-si trong cung làm nội ứng, tùy thời đem toàn bộ tin tức tuồn ra ngoài. Càng dễ đoán tâm tính tiểu hoàng đế càng trọng yếu hơn. Gần đây hắn biết được tiểu hoàng đế tự hồ bảo một số cung nữ mình oa thích của mình ăn mặc thành cái dạng này, thân là một lão cáo già. Làm sao côn tra không biết tiểu hoàng đế đang nghĩ gì? Cho nên, thỏa mãn như cầu, cô gái trông giống Mô-xe này chính là côn tra dùng toàn bộ gia tộc ra sức tìm kiếm ra được. Sau khi tìm được nàng, hắn như vớ được chí bảo, lại thêm một phen bồi dưỡng, mới mang đến hoàng cung hiến cho Sạc Lơ. Mà hiện tại xem ra, có vẻ hoàng đế đã động tâm. Tiểu hoàng đế đã không tự chủ được mà đứng lên đi tới, ánh mắt càng mê đắm, đưa tay ra định chạm vào cằm của nàng. Ai biết được cô gái này đột nhiên trầm mặt xuống, lùi về sau hai bước, lạnh lùng nhìn tiểu hoàng đế không chút khách khí nói: ngươi định làm gì? Một tiếng trách mắng này, nếu người khác thì đố dám vô lễ với hoàng đế như vậy, chỉ là vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng, không chút khách khí với mình lại khiến trong lòng Sạc Lơ phát cuồng. Hắn không nổi giận, lại vỗ tay: tốt, tốt, chính là vẻ mặt này, chính là vẻ mặt này. Nói xong, lại kéo tay cô gái này xuống. Ai biết nàng dùng sức giằng ra, không nhìn Sạc Lơ chỉ ngồi xuống. Sạc Lơ sắc mặt hơi biến, đang muốn động thủ, nhưng hỏa khí nháy mắt đã biến thành si mê. Ha ha, tốt, rất tốt, ngồi uống rượu nào. Nói xong, hắn tự mình nâng chén rượu lên. Cô gái nhíu mày, lạnh lùng nói: đa tạ bệ hạ. Ta tự có tay. Nói xong, không nhận chén của Sạc Lơ, tự mình rót một chén rượu khác uống cạn. Sạc Lơ lại ngẩn ra, trong lòng càng thấy khoái trá. Nhìn cô gái này không ngừng, côn tra ở một bên ném cho cô gái một ánh mắt tán thưởng, ý tứ là làm tốt lắm. Sạc Lơ uống liền ba chén, ánh mắt nhìn cô gái này đã nóng rực lên không chịu nổi, vươn tay ra muốn nắm tay nàng. Cô gái vẫn lạnh lùng gạt tay Sạc Lơ ra. Sạc Lơ sắc mặt hơi biến, động nộ lên, đập bàn đứng dậy. Thấy Sạc Lơ nổi gian, cô gái cũng không khỏi sợ, dù sao nàng bản tính cũng không phải thế. Hoàn toàn từ nãy đến giờ là cô ý nguyên bản tính tình của nàng, sao dám làm thế với hoàng đế đế quốc. Chỉ là côn tra có nghiêm lệnh bảo nàng giả vờ, tuyệt không lộ ra vẻ nhu thuận cùng sợ sệt, nhưng dù sao đây cũng là hoàng đế a. Thấy hoàng đế nổi giận, nàng không khỏi hoảng sợ. Đúng lúc này, ánh mắt côn tra nhìn nàng nghiêm lại, phản phất cảnh cáo. Cô gái tức thì hiểu ra, chỉ có thể cố gắng cắn răng nhận ánh mắt của hoàng đế, nói: bệ hạ, Xin ngày lịch sự một chút, một câu chỉ trích không chút khách khí này lại khiến nộ hỏa của Sạc Lơ tiêu biến hết. Trở lại thành vẻ nhu tình như cũ, hắn mở miệng. Mềm giọng nói, a là ta không đúng, ngươi đừng giận. Chúng ta cùng uống rượu. Ngươi cùng uống với ta dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Mương. Ờ. Tê. Câu này ẩn ẩn lộ ra vài phần thỉnh cầu, cô gái lúc này mới dám thở ra một hơi. Thầm nghĩ đại nhân Côn Tra quả là thần diệu. Mà hoàng đế cũng thật kỳ quái, hắn là hoàng đế chí tôn. Muốn nữ nhân nào mà chả được. Nữ nhận bị hắn nhìn trúng ai chả nhu thuận hết mức. Hắn lại thích nữ nhân làm mặt lạnh với hắn. Cũng thật kỳ quái. Chỉ là đối với một hoàng đế luôn tự cao tự đại thì thái độ này có chút khó hiểu. Bất an sau một lúc, Sạc Lơ uống thêm hai chén. Nhìn ánh mắt của hắn càng thêm mơ hồ. Lại tự hồ do dự một chút. Hỏi ngươi có biết khiêu vũ không khiêu vũ? Cô gái chần chừ một chút. Nhìn trộm thấy Côn Tra đang nhẹ nhẹ gật đầu. Mới nhớ mày, ta không bơn. Ê. Ê. Tê. A. Mắt Sạc Lơ càng nóng hơn. Si ngốc nhìn. Lại ôm nhu nói không biết. Để ta dạy, lời này hoàn toàn là thỉnh cầu. Không có nửa điểm giọng điệu của hoàng đế. Sau khi Sạc Lơ đứng lên ra lệnh vài câu, tức khắc có nhạc sĩ cung đình chậm rãi tiến đến. Biểu diễn một khúc nhạc nhẹ, Sạc Lơ lúc này khuôn mặt đã đỏ lên. Ánh mắt mơ hồ. Bỗng hắn khẽ cười ha ha. Ta nghĩ là ngươi cùng ta có thể nhảy được rơn. Ờ. Quy. Quy. Quy. Nương. Ờ. Quy. Xong. Nắm tay kéo cô gái này tiến lên, cô gái đang muốn diễn lại trò cũ. Nhưng nhìn ánh mắt của Côn Tra thì dừng lại, dù sao diễn kịch cũng không nên quá giống tiểu hoàng đế đã nửa tỉnh nửa say mà nhảy. Lúc đầu còn miễn cưỡng theo điệu nhảy mà bước, dần dần dưới chấn tán loạn, thất tha thất thểu gần như tựa vào người cô gái. Trong lúc lơ mơ, càng dùng tay siết chặt lấy eo lấy đùi thiếu nữ. Trong miệng lào bào, hắn có chức tước gì mà ngươi lại không thèm ta? Ta là hoàng đế đế quốc. Là hoàng đế. Nói xong, đầu tựa hẳn vào vai nàng. Phản phức đã say đến ngủ gật, cô gái trong lòng hơi khó chịu. Miễn cường đỡ Sạc Lơ tới ghế. Ghé vào tai hắn hỏi, ngươi nói gì hừ? Ta nói, ngươi vì cái gì mà không thích ta? Ta là hoàng đế đế quốc. Sạc Lơ lào bào mấy câu. Sau đó miễn cưỡng mở mắt ra. Chỉ là ánh mắt hoàn toàn tán loạn. Chỉ cố gắng nhìn vào cặp mắt cô gái này mô xe ta. Ta thật lòng thích ngươi. Bơn. U. Sơn. E. Nương. Ờ. Y. Xong. Thân hình mềm nhũn gục xuống. Ngủ thiếp đi, Côn Tra đứng lên giơ tay ra hiệu. Tức thì đội nhạc lập tức dừng lại. Sau đó cô gái đem tiểu hoàng đế đặt cẩn thận trên ghế. Mới quay đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Côn Tra, biểu tình Côn Tra cũng có chút chần chừ. Nhưng vẫn cắn răng hạ quyết định. Nhìn hai người hầu xung quanh, mỉm cười nói, bệ hạ say, để nàng ở lại đây phục vụ bệ hơn. A. Quy. Quy. Nương. Ờ. Quy. Xong. Hắn vươn tay chỉ cô gái mình mang tới, hai tên người hầu cũng là kẻ thông minh, lập tức hiểu ra. Trên mặt nở nụ cười ám muội. Sau đó, Côn Tra cùng người hầu cung đình đều lui xuống. Trong đại điện chỉ còn tiểu hoàng đế cùng cô gái này. Tiểu hoàng đế say khướt nằm thẳng một đêm mới tỉnh lại. Khi đó sắc trời đã sáng, hắn tỉnh lại từ trong mơ màng. Trước hết cảm thấy thấy bên mình có một thân thể mềm mại. Sau đó thấy miệng mồm khô khốc rên rỉ nước. Ta muốn uống nương. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Nương. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ây. Bên cạnh tức thì chuyển động. Không lâu sau, một chén nước đã được đưa tới miệng sạc lơ. Chỉ là người này có vẻ không biết phục vụ thế nào. Sạc lơ miễn cưỡng uống hai ngụm thì suýt sặc. Bực mình mở mắt giận dữ nói, ngươi làm cái gì vậy? A, ngươi. Hắn cuối cùng cũng cẩn thận nhìn rõ người này. Tướng mạo, ánh mắt, biểu tình đây không phải người bên mình tối qua hay sao? Cô gái này ở bên sạc lơ một đêm, tinh thần và thể xác đã sớm mệt nhoài. Lại thêm hoàng đế dựa vào ngực mình ngủ say. Tuy hắn còn nhỏ, nhưng bị đè lên tay cả đêm cũng không dễ chịu gì. Chỉ vì ngại thân phận đối phương cũng không dám giãy giụa, dù sao, nàng cũng đang mô phỏng tính cách của Mô-se. Lúc trước đối phương say không nói, giờ tỉnh rồi mà lại chọc gian tiểu hoàng đế thì không ổn. Sạc lơ tỉnh lại, đầu tiên nhận ra cô gái này còn có chút vui mừng. Nhưng sau đó nhìn kỹ lại, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, than thở, a ngươi. Ngươi không phải nương. A. Quy. Quy. Nương. Gơn. Nương. Ờ. Quy. Xong. Hắn ngồi dậy. Nhớ mày, cho ta uống nương. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cưng. Hơn. A. Thân là hoàng đế, tuy còn nhỏ nhưng đã có một chút uy. Cô gái thiếu chút nữa đi lấy nước tới, nhưng nhớ tới lời côn tra dặn mình, liền cố ý làm mặt lạnh nói, ngươi đã tỉnh, vậy tự uống đi hử. Sạc lơ tức thì cả giận. Nhưng sau đó nhìn nét mặt thiếu nữ lại lộ ra vài phần hứng thú. Lửa giận tiêu biến nhanh chóng. Liền tự mình lấy chén uống nước. Sau khi tẩy qua cổ họng, lại nói, ngươi quay mặt ra đây cho ta nhìn một cơn. Hơn. U. Tê. Cơn. Ờ. Gái thấy giọng điệu đối phương nhẹ nhàng, trong lòng biết là đã cược đúng cửa. Càng lên mặt đáp, ngươi nhìn cái gơn. Quy. Quy. Quy. T. Hơn. A. Quy. Độ của nàng càng lạnh lùng. Sạc lơ lại có vẻ càng hứng thú. Sau cùng hắn tự mình chuyển thân đến trước mặt nàng cô gái bị hắn nơn. Hơn. Nơn. Chồng chọc. Trừng mắt ngươi. Ngươi nhìn cái gì? Có gì đáng xem đâu. Nghe giọng điệu oán trách không chút khách khí này, sạc lơ khẽ cười. Ánh mắt lại nóng rực lên, đáng xem. Đương nhiên là đáng xem. Ha ha ha ha ha. Sạc lơ cười lớn vài tiếng, đột nhiên chồm lên đè cô gái này xuống. Hôn lên mặt nàng, ngươi. Cô gái dùng sức đẩy sạc lơ ra. Nhưng đẩy đẩy vài cái lại càng lúc càng yếu. Nàng cố ý tỏ ra suy yếu. Trên mặt vẫn làm bộ không tình nguyện kháng cự quyết liệt. Sạc lơ trong bụng càng ngứa ngáy. Tức thì khí huyết phun trào. Dùng tay đè đôi tay nàng xuống, cô gái bị sạc lơ hôn vài cái. Đột nhiên nhớ tới lời côn tra dặn có thể cho hắn chút vị ngọt ban đầu, nhưng không cho hắn đắc thủ. Tức thì nàng dùng toàn lực đẩy sạc lơ ra. Sạc lơ bị nàng đẩy ngã nhào, đau đớn giận nói, hỗn đản. ngươi dám, cô gái trong lòng đã phát hoảng. Nhìn thấy trán hoàng đế sưng đỏ, biết là đã gây họa, nhưng chỉ có thể cứng rắn đáp ngươi ta cái gì. Sạc Lơ đại nộ, ta là hoàng đế đế quốc, ngươi dám chống lại ta. Cô gái cắn răng, đón ánh mắt của Sạc Lơ đúng. Ngươi là hoàng đế kiểu đó sao? Hoàng đế có thể tùy tiện chiếm đoạt ta. Nói xong, đột nhiên chụp lấy trường kiếm. Lưỡi kiếm này vốn chỉ là đồ trang trí không có sức sát thương, nếu không thủ vệ cũng không cho mang vào. Rồi cô gái này cũng có thiên phú diễn kịch, phản ứng rất nhanh rút kiếm ra, thân hình lùi lại, chỉ mũi kiếm vào họng mình. Nhìn Sạc Lơ nói, ngươi nếu muốn cưỡng bức ta, ta chết cũng không cho ngươi tọa nơn. Gơn. U. Y. E. Nơn. Cơn. Hơn. A. Rơn. Lơn. E. Sơn. Đang cuồng nộ, nhìn ánh mắt đối phương tràn đầy kiêu ngạo tự tin, lại bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói, a, ngươi đừng làm thế, ta không ép ngươi nữa là được chứ. Gơn. Y. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Một chút, hắn mới dùng giọng nói ôn hòa, chậm rãi nói, bỏ kiếm xuống nói chuyện cùng ta được chứ. Ta không khi dễ ngươi nơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cơn. O. Gái thấy mình lại lần nữa đặt trúng cửa, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, chậm rãi hạ gương xuống, ngươi đối tốt, ta cũng sẽ không tìm chết. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện cưỡng bức ta. Sạc Lơ nhìn cô gái này ánh mắt càng lộ ra nhu tình. Ngay buổi chiều hôm đó, hoàng đế đế quốc Sạc Lơ ra lệnh côn tra bát tước trung tâm, phong thưởng bát tước nhất đẳng, thưởng cho 100 cân hoàng kim. Ngoài ra, chức vụ tổng đốc hành tỉnh Ri vẫn giữ nguyên, lại thêm một chức phó đại thần phụ trách quốc vụ. Mệnh lệnh này hoàn toàn không có thương lượng với các đại thần khác mà trực tiếp từ trong hoàng cung ném ra. Các vị lão đại trong đế đô nhận được tin, không ai không kinh hãi. Phó đại thần phụ trách quốc vụ, đùa kiểu gì vậy? Thẳng cho tới này, văn thần phụ trách quốc vụ lấy tể tướng làm đầu, mà phó đại thần thực tế là cánh tay phải của tể tướng. Thực chất mà nói chỉ là một cái hư danh mà thôi, nhưng vấn đề là lão tể tướng ra bớt ri chơi qua đời, chức tể tướng đế quốc còn để trống. Lúc này phong phó đại thần phụ trách quốc vụ, thế chẳng phải là không có tể tướng, lại có phó đại thần. Như vậy quyền lực của vị phó đại thần này, nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng. Bệ hạ, đây là ý gì vậy? Vô số vị lão đại đều ngay hôm đó đến hoàng cung cầu kiến bệ hạ, thử dò thám thính tin tức, nhưng không có ai tiếp xúc được với Sạc Lơ. Người hầu trong cung luôn đáp lại một câu, bệ hạ xử lý việc trọng yếu, tạm thời không tiếp khách. Chỉ có vài vị tin tức nhanh nhạy như Camille Siro mới biết hoàng đế chả xử lý yếu sự gì hết, mà thực chất là nói chuyện với một cô gái, mà cô gái này là tối hôm trước bá tước côn tra đưa vào cung. Hơn nữa cô gái này nghe nói cũng là người nhà côn tra. Nghe tin này, người người không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ gia tộc bá tước côn tra sau một vương phi đê si lại thêm một hoàng phi hay sao? Phụ nữ trong tộc gả cho hai đời đế vương, lão côn tra này thủ đoạn tốt thật, thủ đoạn tốt thật. Điện hạ, ngài xem. Lam Lam sắc mặt lo âu nhìn công chúa Karina. Karina nhíu mày nghĩ một chút, thở dài, a, phụ thân đã tính kế hết thảy, lại nảy ra một việc như thế này. Anh trai ta vẫn còn là thiếu niên, lúc này chỉ sợ cái gì cũng không để ý nữa rơn. Quy quy y t hơn a y. Công cháu cũng nói ra một câu tuyệt vọng như vậy. Lam Lam nhíu mày vậy. Hiện tại đại thần trong triều đều đang chờ gặp hoàng đế. Bệ hạ lại không chịu đi ra. Côn Tra Bá Tước ta chỉ sợ hắn không có ý tốt gì hừ. Hắn đương nhiên không có ý tốt rồi. Công chúa Carina khẽ cười lạnh, sau đó nàng lại thở dài chuyện khác. Ta tự tin có thể khuyên bảo anh trai được. Chỉ là tình yêu thiếu niên thì... a, ta tuy chưa từng gặp qua, nhưng nghe nói tình cảm nổi lên thì cái gì cũng không ngăn được. Mà tính anh trai lại nóng như vậy, e là vậy. Carina cuối cùng hạ quyết tâm, nhìn Lam Lam lập tức soạn một phong thư. Bảo ma pháp sư cung đình dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới phương Bắc. A, lúc trước anh muốn gọi lão sư về dự lễ tang ta còn thấy không cần. Nhưng xem ra, hiện tại thực sự cần lão sư trở về rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 879 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 879 ta gọi ngươi là gì thì hãy là thế. Đỗ Duy tiếp nhận công văn do sứ giả hoàng cung đem đến từ đế đô. Tiểu hoàng đế Sạc Lơ biểu thị hy vọng hắn có thể tạm thời rời bỏ việc quân, trở về đế đô để tham dự tang lễ của nhiếp chính vương. Chẳng qua đó cũng không phải là một mệnh lệnh. Đỗ Duy lại đang do dự, bản thân hắn cũng không nguyện ý trở về đế đô. Diễn biến tại tiền tuyến, bản thân hắn là chủ soái, nếu đi thì trong một tháng cũng không có cách nào trở về. Lúc trước mới trở lại từ Đại Tuyết Sơn đã tính là mạo hiểm. Tinh Linh Vương tại phía Bắc không có động tĩnh gì thì cũng không được coi đó là vận khí của mình. Hiện tại là cuối mùa thu, theo như hắn phỏng đoán trước mùa đông thì đối phương sẽ phát công một lần. Chính lúc này, bản thân hắn không thể rời đi. Hiện tại cần nghĩ biện pháp để có thể thoái thác. Nhưng sau buổi tối hôm đó, một cung đình ma pháp sư đích thân bí mật đến hẹn gặp Đỗ Duy, mang đến một phong thư của công chúa Carina. Sau khi Đỗ Duy xem xong bức thư thì tỏ vẻ lo âu. Sau khoảng khắc chần chừ mới chậm rãi thu bức thư lại, than thở. Xem ra ta không thể tránh một chuyến trở về. Điện hạ còn có lời nhắn. Sau một khoảng đường dài bôn ma, ma lực tiêu hao cũng rất lớn. Ma pháp sư cung đình đè thấp âm thanh nói công chúa điện hạ nhờ ta chuyển lời lần này trở lại. Cần hết sức chú ý an toàn. Biểu tình của Đỗ Duy cũng có chút lạnh lùng, chẳng lẽ tại đế đô còn có biến cố gì? Cung đình ma pháp sư lắc đầu, ta không biết. Carina công chúa hiện là thống soái của cung đình ma pháp sư, ta chỉ nghe mệnh lệnh của công chúa mà thôi. Ma pháp sư này đường dài bôn ba đưa tin. Tuy so với kẻ đưa thư bằng ngựa thì nhanh hơn nhiều nhưng ma lực lại tiêu hao thật kinh người. Đỗ Duy cũng chỉ hỏi mấy câu, thấy không tra được gì để hắn đi xuống nghỉ ngơi. Thần đương nhiên lại giao cung đình ma pháp sư cho Carina công chúa một hài tử không đến 10 tuổi. A, Đỗ Duy cũng hơi có chút bất ngờ. Chẳng qua gã thần hoàng tử này bình sinh làm việc gì thì đều khác với thường nhân. Trước khi chết hắn lại làm việc trái với lẽ thường như vậy, xét ra cũng phù hợp với tính tình của hắn. Huống hồ, Carina công chúa so với thằng nhỏ Sạc Lơ thì thông minh hơn nhiều. Đại khái trước khi chết, thần hoàng tử hy vọng lưu lại cho tiểu hoàng đế một sự hạn chế. Ngược lại, Đỗ Duy lại rất dễ dàng đoán được sự an bài của thần hoàng tử, nhưng đối với chuyện trở về đế đô, có chút không đường được. Carina đích thân viết thư, thỉnh cầu Đỗ Duy trở lại đế đô cùng sự triệu hồi của Sạc Lơ có chút bất đồng. Triệu hồi của Sạc Lơ là chỉ hy vọng Đỗ Duy trở về tham dự tang lễ của nhiếp chính vương. Nếu như chỉ là tham dự tang lễ thì chỉ cần 10 ngày, nửa tháng là đủ. Nhưng câu chữ trong thư của Carina rõ ràng là ám thị Đỗ Duy lần này trở lại đế đô trong thời gian ngắn không thể trở lại tiền tuyến. Hy vọng Đỗ Duy có thể lưu lại đế đô phụ tá tiểu hoàng đế một khoảng thời gian. Điều này có nghĩa là muốn tạm thời thoát ly tiền tuyến. Chiến tuyến đông bộ mới đạt được một chút ổn định, Đỗ Duy có chút không nỡ bỏ cục diện hiện nay. Phía bên kia bờ bắc của con sông, đôi mắt hổ của Lạc Tuyết còn đang chầm chầm nhìn. Tuy Đỗ Duy biết nó không có đại cử động là xâm nhập, nhưng khó có thể nói nó sẽ không tìm cơ hội đánh thắng vài trận. Một khi mình ly khai thì tiên tuyến liệu có trụ nổi không? Cái khác không nói, chỉ riêng Lôi Kỵ, nếu như ngoài bản thân ra, người khác thì lại bất đồng. Mặc dù tiểu 250 An Kê Đa là một nhân tuyển thích hợp, nhưng hắn chỉ là tướng lĩnh tư nhân của gia tộc. Không có chức quan đế quốc thì không cách nào có thể thống lĩnh đại quân. Nếu đổi lại là người khác thay thế mình lại không cách nào có thể chỉ huy Lôi Kỵ. Nếu như niên kỷ của Gác Ri có thể lớn hơn vài tuổi thì có thể là nhân tuyển thích hợp, nhưng hiện nay bản thân mình khó khăn lắm mới có thể thu thập quân tâm, nắm vững gần 20 vạn quân của đông bộ chiến tuyến. Lúc này mà đi thì không phải là vứt hết đi sao? Ai? Muốn trách thì trách gã côn tra kia quá hỗn đản. Hôm trước đó là Vương Phi Đê Si, tiếp theo là An Bai, hiện nay lại là côn tra. Tại sao cái gia tộc này luôn có người đối nghịch với mình? Trong thư, Carina đã đem sự tình của bá tước côn tra kia nói tóm tắt một lần. Tuy nàng tả không mấy rõ ràng nhưng lại thông qua phương pháp ẩn dụ làm lộ ra. Dường như là dùng sắc đẹp để chiếm tâm tư tiểu hoàng đế. Mà chỉ trong một đêm, hắn từ quan tổng đốc một phương mà thăng tiến đến vị trí quốc vụ phó đại thần phó thủ tướng. Điều này thật quá kinh người. Tiểu hoàng đế rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, nếu như quả thật bị lão hồ ly này huyễn hoặc tâm tư, khó tránh khỏi gây họa. Hơn nữa, côn tra ngồi tại vị trí quốc vụ phó đại thần tại đế đô, bên cạnh tiểu hoàng đế. Một khi hắn đủ quyền lực, đối với bản thân mình Đỗ Duy cũng không phải là chuyện tốt. Trọng yếu nhất là hiện tại trong đế đô, dường như không còn người đấu lại côn tra. Camille Siro cũng tốt, bá tước Biliad cũng được, nhưng họ đều là thân tín, là trọng thần của thần hoàng tử. Mà tiểu hoàng đế dường như đối với mấy kẻ thân tín của phụ thân cũng không triệt để tín nhiệm, khó tránh khỏi tư tưởng bồi dưỡng vài thân tín cho mình. Mà côn tra, trong hoàng cung có Vương Phi Đê Si làm hậu viện, tùy thời có thể nắm giữ động thái của hoàng cung. Tại phương Bắc thì có An Bai thống lĩnh đại quân, trong tay nắm quân quyền. Cái gia tộc này đã có thực lực để quật khởi. Xem ra ta phải trở về một chuyến. Đỗ Duy suy nghĩ một tối, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Sau khi trời sáng, hắn triệu tập chư tướng để thương nghị. Sau đó trên danh nghĩa sẽ tạm thời trao binh quyền cho hai sư đoàn trưởng. Còn quyền chỉ huy sư đoàn trực tiếp dưới quyền mình thì giao cho bộ hạ là Ni Á Lạc Nhĩ, không biết có phải là tên này ngày xưa không? Lâu không dịch chai xem lại hộ nhé. Lúc trước trong chiến đấu, Ni có biểu hiện rất xuất sắc. Bằng việc phong thưởng, Đỗ Duy đã đề bạt hắn lên thành phó sư đoàn trưởng và cố ý để khuyết chức sư đoàn trưởng, coi như miễn cưỡng trao quyền lực cho Ni. Đỗ Duy an bài để Ni chỉ huy sư đoàn trực tiếp của mình. Mà trong sư đoàn này có vài đệ tử của Học viện Quân sự Đế quốc và đệ đệ Gác Ri. Ngoài ra, hắn còn đặc biệt phân phó An Kê Đa tận lực phối hợp với Ni. Hơn nữa, Ni ngoài việc chỉ huy sư đoàn trực thực thuộc của Đỗ Duy còn kiêm cả trọng trách trong thống soái phủ. Diễn biến cơ bản hiện nay tại Đông Bộ. Ni trên danh nghĩa không phải là chủ soái nhưng cũng có thể khống chế phân nửa binh lực. Miễn cưỡng có thể khống chế cục diện. Sau đó Đỗ Duy gặp Xích Thủy Đoạn, thỉnh cường nhân này lưu lại để giúp đỡ. Thực ra Đỗ Duy chuẩn bị sẽ phải gian khổ thuyết phục hắn nhưng không ngờ vừa mới nói xong thì Xích Thủy Đoạn liền nhẹ nhàng đáp ứng khiến cho Đỗ Duy có chút bất ngờ. Tinh linh kia hiện ở phía bắc sông Xích Thủy Đoạn lành lạnh nói. Đỗ Duy lập tức minh bạch. Xem ra trong ý niệm của Xích Thủy Đoạn còn không quên ngày trước thảm bại tại Đại Tuyết Sơn dưới tay Lạc Tuyết. Hắn một lòng muốn lưu lại đây để có thể lần nữa giao thủ cùng Lạ Tuyết, lấy lại sỉ nhục lúc trước. Điều này cũng tốt. Nhưng tên Xích Thủy Đoạn họa tính cũng quá lớn. Vạn nhất đến lúc hung tính đại phát. Có trời mới biết hắn có làm loạn hay không. Càng trọng yếu hơn là thân phận bên ngoài của Xích Thủy Đoạn là tiền nhiệm quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Bắc Ruga. Ruga cũng đã từng là tướng lĩnh cao cấp của đế quốc, trong quân đội cũng có không ít người có thể nhận ra hắn. Nếu như có người nhận ra thì thật phiền hà. Hết. Chẳng qua. U, V, K, W, W, M. Trong lòng Đỗ Duy vừa động. Xích Thủy Đoạn đã từng là quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Bắc A. Trên phương diện quân sự đương nhiên hắn không yếu. Có hắn tọa trấn ở đây, Ni tuy làm việc cẩn thận, nhưng không tránh khỏi niên kỷ còn quá trẻ. Có Xích Thủy Đoạn lão quân phiệt đã từng hoành hành mấy chục năm ở Tây Bắc giúp đỡ thì cũng không đến nỗi kém. Lo xong hết thảy mọi chuyện, Đỗ Duy chuẩn bị về đế đô. Đương nhiên hắn cũng không cưỡi ngựa để đi. Vì tiết kiệm thời gian, hắn dứt khoát yêu cầu không quân mang tới hai đại phi thuyền. Đồng thời hắn đem Aenzo cùng toàn bộ kỵ sĩ Griffin lưu tại phương Bắc. Trước khi lên đường, tiểu thư Ni Côn đuổi theo Đỗ Duy. Cũng không có nhiều lời. Chỉ lạnh lùng yêu cầu hắn mang nàng trở về đế đô. Vì cái gì Đỗ Duy cười khổ. Hắn còn hy vọng đem nữ vương Medusa này lại tiền tuyến. Hắn xem ra tên gia hỏa Xích Thủy Đoạn kia cũng không phải tâm phúc của mình. Trong lúc chưa thể tín nhiệm thì nữ vương Medusa coi như là một tầm bảo hiểm. Mà trước đó, trong một trận chiến, Nikon cũng đã từng đại triển thần uy. Triệu hoán ra đại quân Kim Nhãn Mãn. Đem vài ngàn chiến sĩ thú nhân hóa đá. Trấn áp cục diện. Điều đó đã hung hăng đã kích quân tâm của đối phương. Trong trận đại thắng đó, chí ít cũng có hơn phân nửa là công lao thuộc về Ni Côn. Nếu như nàng có thể ở lại tiền tuyến, trong lòng Đỗ Duy yên tâm không ít. Nhưng, những kẻ này sống hay chết ta cũng chẳng quan tâm. Tiểu thư Ni Côn lạnh lùng phân minh ta chỉ thích theo ngươi. Ngươi đừng quên điều đã đáp ứng ta. Ta không phải bộ hạ của ngươi. Đỗ Duy thở dài, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của nàng. Trong lần đại chiến trước, tiểu thư Ni Côn vì triệu hoán Kim Nhãn Mãn quân đoàn đã đem toàn bộ mái tóc vàng cắt đi. Sau 3 tháng tóc nàng đã dài ra một chút, dùng một cái khăn lụa để cột lên. Nàng nhắm mắt bay lên phi thuyền của Đỗ Duy, Thủy Chung đứng bên mình hắn, không rời khoảnh khắc nào. Đỗ Duy nhịn không nổi, cười khổ ngươi vì cái gì mà luôn theo sát ta. đã lên phi thuyền chẳng lẽ ngươi sợ ta chạy? Tiểu thư Nikon nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói không sợ chuyện này. Đỗ Duy cảm giác tính tình của Nikon có chút kỳ quái. Trước kia vị mỹ nữ xà này cũng không nhất định theo sát hắn một bước không rời. Ta có dự cảm không tốt. Tiểu thư Nikon lắc lắc đầu, không nói gì nữa. Đỗ Duy trở lại đế đô, mà Alu cùng Muse đương nhiên cũng không ở lại tiền tuyến. Bất quá Muse bỏ nhà ra đi nên có phần không muốn trở lại Vương Thành. Nàng bị Đỗ Duy áp bước lên phi thuyền. Mà Alu lại bất đồng. Đại Tuyết Sơn đã giải tán. Coi như nàng không có nhà để về, ngoài theo Đỗ Duy thì nàng không còn con đường khác để đi. Cô nàng có thân hình nông bỏng. Kết hợp với bờ eo thon nhỏ này từ lúc rời khỏi Tuyết Sơn vẫn luôn mang bộ mặt buồn bã theo Đỗ Duy. Tuy đây là nguyện vọng duy nhất của nàng. Nhưng thân là đệ tử Đại Tuyết Sơn. Núi tuyết đã giải tán khiến cho nàng phải chịu đả kích không nhỏ. Trong gian phòng ấm áp như mùa xuân. Trên trần được gắn một cái ma pháp chiếu sáng thuật cùng với mấy khỏa bảo châu bằng nắm tay đang phát ra quang mang lấp lánh. Nhu hòa. Trên chiếc giường lớn xa hoa, tiểu sạc lơ lật người, sau đó chậm rãi ngồi dậy, nhìn người bên cạnh. Cô gái này đang nhắm mắt, dường như lông mày đang khẽ nhíu. Nàng ngủ với khuôn mặt mang tới một cổ khí chất lạnh lùng. Thực ra tướng mạo của nàng cũng không tính là đẹp, chỉ có thể tính khoảng 7-8 phần tư sắc. Trong hoàng cung mỹ nữ như mây, nàng không được coi là xuất chúng. Điều khiến Sạc Lơ có thể mê luyến nàng sâu sắc là thần thái lạnh lùng của nàng có phần giống Muse. Khẽ cuộn mình trên chăn, thân thể lõa lồ của nàng lộ rõ trước mắt. Nàng trẻ tuổi, có thân thể hết sức quyến rũ, mang theo một hơi thở thanh xuân. Đôi chân dài cuộn lên. Vòng eo mảnh khảnh. Nước da nổ lên ánh quang mang nhàn nhạt. Nàng nằm tại nơi đây, một cánh tay che trước ngực, đem hai điểm nhỏ trên đồi non mà che lại. Trong giấc mơ, khuôn mặt nàng mang theo sắc hồng nhẹ nhẹ. Đây chính là dấu tích sau một đêm kích tình còn lưu lại. Sạc Lơ nhìn cô gái đang lõa lồ này mà bần thần. Đây không phải nữ nhân đầu tiên của hắn. Thân là một con cháu hoàng thất mà lại là hoàng tử. Hơn nữa 11 tuổi đã đội vương miện hoàng đế. Năm Sạc Lơ 12 tuổi đã đem thiếp thân nữ bột biến mình từ Nam Hài thành nam nhân chân chính. Điều này đối với hào môn quý tộc là lẽ bình thường. Mà đối với Sạc Lơ mà nói, cô gái ở bên cạnh này, sau khi chiếm hữu đã khiến hắn mê luyến không thôi. Khẽ thở dài, Sạc Lơ nhịn không nổi đưa tay lên, đặt lên eo nàng. Sau khi vuốt ve làn da mịn màng, ngón tay liền chậm rãi mon men xuống. Khẽ hừ một tiếng, cô nàng chậm rãi mở mắt, nhìn tiểu hoàng đế một cái. Cảm giác được cánh tay của đối phương đang nàng nhớ mày. Thanh âm rất nhẹ nhàng, ngươi lại muốn rồi phải không? Thanh âm rất bình tĩnh. Dường như không có bao nhiêu sắc thái tình cảm nhưng lại khiến trong lòng Sạc Lơ như rực lửa. Đừng động. Ta đau. Nàng ngồi dậy, khẽ kéo chăn, đem thân thể lõa lồ che lại rồi liếc nhìn Sạc Lơ. Tuy gương mặt nàng còn manh ánh hồng tàn dư âm hưởng đêm qua, nhưng nhãn thần lại hết sức lạnh lùng. Trong lòng Sạc Lơ có chút không nhịn được cô bé trước mặt này. Cho đến cùng là nàng. Hắn chợt liếc mắt xuống dưới máu trắng tinh khôi trên chiếc giường, một điểm đỏ sẫm lập tức đập vào mắt. Tối qua là lần đầu Sạc Lơ thấp giọng nói. Cô bé này khẽ nhíu nhíu mày. Trên mặt lại càng thêm đỏ. Sau đó trừng mắt nhìn Sạc Lơ, ngươi nghĩ rằng ta là loại người nào? Một câu hỏi này mang tính chất vấn không khách khí khiến cho trong lòng Sạc Lơ lại càng thêm khoái lạc. hắn có chút kích động. Trong lòng bỗng nổi lên hào khí nam nhân. Vương tay lôi lấy đối phương, ngươi tên gọi là gì? Trong lòng cô bé không khỏi sinh ra oán hận. Dù cho nàng bồi tiếp tiểu hoàng đế này là do mệnh lệnh của côn cha. Theo bên người tiểu hoàng đế này đã mấy ngày, dưới kỹ năng biểu diễn của mình thì tự hồ tiểu hoàng đế này rất thích. Bản thân mình bồi tiếp bên cạnh hắn không, phải nói là hắn lưu mình lại bên cạnh từ ăn cơm, uống rượu, tản bộ. Thậm chí cả xử lý chính vụ thì tiểu hoàng đế cũng cố hết sức thoái thác để có thời gian ở bên cạnh mình. Thiếu niên hoàng đế này có lúc còn nâng cầm mình lên, nhìn đến cả một canh giờ, dường như không có chút cảm giác buồn chán. Cho đến tận tối qua, côn tra khẽ bí mật mua một bộc nhân cung đình để truyền bí lệnh cho mình. Nhanh chóng hoàn thành bước tiếp theo hiến thân cho tiểu hoàng đế. Cho nên chỉ là miễn cưỡng, đêm qua mình đã hiến thân cho một tiểu hoàng đế mới 12 tuổi. Tuy nhiên, trong lòng nàng cũng không quá ưa thích vị tiểu hoàng đế này. Nàng đến nơi này cũng đến quá nữa là do mệnh lệnh của côn tra đại nhân. Nhưng nàng thân là một cô gái. Đối với gã con trai lần đầu tiên chiếm hữu thân thể mình không khói sinh cảm giác kỳ lạ trong lòng. Nhưng điều khiến cô gái từ này có chút oán hận là trong mấy ngày này, bây giờ tiểu hoàng đế mới hỏi đến tên mình. Là do hắn không để ý? Hay hắn không muốn biết? Lúc hắn nhìn mình, thực ra là đang nhìn người khác. Cả đêm qua, trong lần đầu tiên hiến thân cho hắn, hắn cũng không hỏi đến tên mình. Mà hiện tại, bỗng nhiên tiểu hoàng đế lại mở miệng hỏi khiến cho trong lòng nàng đang oán hận lại âm thầm có chút mong đợi. Ta là được rồi. Sạc lơ khẽ khoát tay, nhìn cô gái này nói tên ngươi trước kia là gì cũng không sao. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy đổi tên đi. Tên ngươi là Mô Xe. Mô Xe. Không phải là lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên này, trong lúc tiểu hoàng đế say, hắn đã từng nhắc tới. Là. Đó là nàng ta sao? Sắc mặt cô gái này rất lãnh đạm, nhớ mày nói ta không phải là Mô Xe, ta là Ngậm Miệng. Sạc lơ nhớ mày, đứng bật dậy nói ngươi bảo ngươi gọi là gì? Tên của ngươi là gì? Cô gái ngây người nhìn chằm chằm. Muốn diễn lại trò cũ. Biểu hiện ra một chút cường ngạnh. Kháng cự nói không. Ta là đủ rồi. Sạc lơ không nén nổi phiền lòng, nhìn vào cô gái này, lạnh lùng nói ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang diễn trò sao? Hừ, ngươi rất giống nàng. Nếu như ngươi định diễn tiếp, khẳng định lại càng giống. Chẳng qua ta cần ngươi diễn thì ngươi hãy diễn. Nói xong, sạc lơ đã xuống, cứ thế trần chuồng đứng bên cạnh giường, cầm áo bào cuốn lấy thân mình. Hắn quay đầu nhìn vào cô gái này, cười lạnh một tiếng, ta tuy rất trẻ, nhưng không phải đứa ngốc. Cô nàng có chút ngạc nhiên. Nhìn bộ dạng này của nàng, sạc lơ bỗng thấy mềm lòng. Khẽ đi qua, vỗ về nàng rồi nhẹ nói tốt rồi, ta không thích biểu tình này của ngươi. Mô Xe, hiện tại ngươi là nữ nhân của ta, hãy nhớ kỹ. Ta. Hừ, sạc lơ hừ lạnh một tiếng, nhãn thần có chút lăng lệ. Sau đó lại gọi một câu Mô Xe, cô gái này khẽ vùng vằng mấy cái, cuối cùng cũng có vẻ cam chịu, cúi đầu nói vâng, ta là Mô Xe. Nói xong, hai tay bấu chặt vào giường. Nhìn vào biểu hiện quật cường này của nàng, trong lòng sạc lơ khẽ than thở, trong ánh mắt khẽ ánh lên một tia ôn nhu. Hắn ngồi bên giường nói giúp ta đi giày. Cô gái cắn chặt hàm răng, leo xuống giường quỳ xuống trước mặt sạc lơ, nâng ủng lên. Nhìn vào nhãn thần không cam tâm của nàng, sạc lơ lại thấy mềm lòng. Nhắm mắt nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên hắn mở miệng Mô Xe vâng. Bệ hạ. thanh âm rất lạnh, có chút cứng nhắc. Ta phong ngươi là hoàng phi nhé. Cô nàng ngạc nhiên ngây ngốc, ngẫm đầu nhìn tiểu hoàng đế. Lời ta nói, ngươi có nghe rõ không? Sạc Lơ lạnh lùng nói, ta phong ngươi là hoàng phi. Sau đó, hắn lướt qua, khẽ chộp lấy cô nàng ở phía dưới. Khuôn mặt có chút kỳ dị, đúng rồi. Là biểu tình này, nhãn thần này. Ta thích bộ dáng này, hãy tiếp tục duy trì bộ dáng này. Dừng một lúc, hắn đứng lên nhìn cô nàng đang ngây ngốc. Hắn vươn tay kéo nàng dậy, khẽ cười, đi thôi. Cùng ta đi nâng, gơn, e, nâng, hơn tiếp lão sư. Mu xe cô nàng khẽ run, không nhịn được khẽ nhìn tiểu hoàng đế. Cuối cùng nét mặt thay đổi. Một lần nữa lộ ra ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo. Chỉ là trong nhãn thần của nàng dường như ẩn hiện vài điều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 880 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 880 đang khóc. Sáng sớm, tiểu hoàng đế cha lét tự mình ra cửa thành đón công tước Hoa Tu Liếp Đỗ Duy về kinh, ít ra cũng cấp chút mặt mũi cho vị từng là lão sư của mình Đỗ Duy nửa đêm về tới đế đô. Tạc qua phủ công tước thay quần áo một chút. Trời sáng lập tức cưỡi xe ngựa vào hoàng cung xa xa. Đỗ Duy nhìn Sạc Lơ đứng ở cửa hoàng thành. Tuy vì thủ hiếu nên mặc tang phục màu đen. Chẳng qua sau khi hắn lên nắm quyền, một chút tính cách bắt đầu lộ ra. Đỗ Duy thở dài trong lòng. Sau đó xuống ngựa chậm rãi đi tới lão sơn. U Vinh Quy Quy Cơn Hơn A Rơn Lơn E Sơn. Đi tới mấy bước cũng không cúi đầu như trước, chỉ mở miệng nói một câu này. Đỗ Duy khẽ cười thầm, cũng đoán được tâm tư Sạc Lơ. Không khiêu khích chủ động cúi đầu hành lễ, trong mắt Sạc Lơ lóe lên một tia hài lòng. Sau đó mới kéo tay Đỗ Duy, cười nói, ngài là lão sư của ta, sao có thể để ngài hành lễ với ta? Dơn Dơn Quy Quy U Vinh Quy Quy Ờ Quy Quy Cơn Dơn Dơn Quy Quy Ờ Duy vẫn cười nhẹ nhàng, bệ hạ bây giờ là người đứng đầu quốc gia, phương diện lễ nghi không thể loạn xạ được. Ta tuy từng làm lão sư của bệ hạ, nhưng cũng là thần tử của bệ hơn. A Quy Quy Nơn Ờ Y Xong. Hắn tiếp tục hành lễ xong mới ngẩng đầu nhìn tiểu hoàng đế Sạc Lơ hơi lúng túng, nhưng rất nhanh khôi phục lại như cũ. Giọng nói tỏ vẻ bi thương, phụ thân trước khi qua đời từng dặn ta, quốc sự cần lão sư phụ ta. Ta ngày đêm chờ mong, cuối cùng lão sư cũng đã trở lại. Đỗ Duy lại thở dài trong lòng, miệng vẫn khách khí đối đáp mấy câu. Đột nhiên ánh mắt hắn dừng ở một cô gái mặc quần áo nam phía sau Sạc Lơ. Không khỏi sững người, một cái ấn tượng đầu tiên của hắn là giống. Thật sự rất giống. Phản ứng tiếp theo là nhìn Sạc Lơ một cái thật sâu. Trong lòng than thở, quả nhiên là thế, hắn vừa về tối qua, cả đêm đã gọi dắt tới hỏi cẩn thận sự tình đế đô gần đây. Cũng biết côn tra chọn từ trong tộc ra một mỹ nữ tặng cho hoàng đế lấy lòng. Nói thật, thủ đoạn mỹ nhân kế này đã quá cũ, chẳng qua với một hoàng đế còn nhỏ lại đạt được hiệu quả không ngờ. Hôm nay vừa nhìn thấy cô gái phía sau Sạc Lơ, Đỗ Duy đã đoán ra hết rồi. Lão sư, Mu-se đâu Đỗ Duy vừa bước lên một bước. Sạc lơ cười nói ta nghe nói Mu-se cùng ngài trở về cơ mà a. Tiểu tử này cũng bắt tin nhanh đấy. Chỉ sợ trong phủ ta cũng có nội gián của hắn. Đỗ Duy trong tối nhớ mày. Nhìn sạc lơ nhẹ nhàng nói bệ hạ. Ta đi viếng tiên vương trước dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Cưng. A. Y. Cớ này phi thường quang minh chính đại. Sạc lơ cũng không thể vặn vẹo được. Chỉ có thể gật đầu. Lại chỉ cô gái phía sau lão sư. Đây là người nhà bá tước Côn Tra. Cháu gái Vương Phi Dơn. A. Y. Sơn. Y. Dơn. Dơn. Quy. Quy. O. Duy gật đầu. Nhìn cô gái kia trong lòng thấy không vui.